Vũ nghịch càn khôn, chương 1496. Sở, góc truyện audio.com. Giờ phút này, Huyết Chân Thiên vô cùng phẫn nộ. Huyết ma tộc tại Huyết Ma Đại Lục hoàn cảnh vô cùng gian khổ, ngẩn ra bao lâu thì Huyết Chân Thiên cũng không biết, chịu bao đắng cay thì Lão Thiên mới mở mắt dẫn bọn hắn đến một vết rách cô gian, khiến bọn hắn có thể từ Huyết Ma Đại Lục đi ra thế giới bên ngoài. Huyết Chân Thiên cũng nắm lấy cơ hội đó, dưới sự trợ giúp của thiên phú dị năng của Huyết Ma Thánh, đám võ giả kia căn bản không phải là đối thủ của Huyết Ma Thánh, không mất bao lâu thì Huyết Ma Thánh đã chiếm lĩnh cả vùng cực tây chi địa của Đại Lục Thiên Vũ. Huyết Chân Thiên vô cùng coi trọng mảnh đất này, cho nên, hắn phái ra đứa con ưu tú nhất của mình. Bước kế hoạch tiếp theo của Huyết Chân Thiên chính là chinh phục hải vực, tiếp đó là thế giới bên kia hải vực làm chủ cả Đại Lục Thiên Vũ. Sau đó chính là một mảnh thương khung. Tất cả đều là kế hoạch tốt, nhưng mộng tưởng của Huyết Chân Thiên lại bị một kẻ tên là Sở Nam phá hủy, cực tây chi địa bị mất, nhi tử bị nhốt, hôm nay, Sở Nam còn giết đến tận nhà của mình. Mà Sở Nam có thể giết được đến đây, điều này nói rõ, không gian thông đạo vừa mới luyện chế xong, khẳng định cũng rơi vào tay bọn chúng, mà đối phương còn muốn đem đầu của con mình ra làm lễ gặp mặt. Tất cả hết thảy những điều này khiến Huyết Chân Thiên cực kỳ phẫn nộ, nhưng đang lúc Huyết Chân Thiên phẫn nộ lại nghe Sở Nam nói. Thật ra ta cũng biết Huyết Ma Đại Pháp, lúc nói xong những lời này, Sở Nam không nói gì thêm. Ngươi cũng biết Huyết Ma Đại Pháp, ha ha ha, thật đúng là khiến bổn đại thần nực cười, vậy ngươi hãy thi triển cho bản thân nhìn xem. Huyết Chân Thiên nắm lấy cơ hội châm chọc Sở Nam, vốn với thân phận của hắn sẽ không nói ra những lời như vậy, thế nhưng hắn thật sự rất hận Sở Nam, hận rất sâu, sâu đến mức sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để đả kích Sở Nam. Ngươi thật sự muốn xem, tất nhiên muốn xem, ngươi phải chăng sợ rồi. Sợ, Sở Nam cười, nói, quả thực sợ, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Vậy sao, thanh âm đó này của Huyết Chân Thiên muốn có bao nhiêu miệt thị thì có bấy nhiêu, hắn cho rằng Sở Nam không biết Huyết Ma Đại Pháp, chỉ có Huyết Ma tộc nhân mới biết được, cụ thể chính là chỉ có máu tươi của Huyết Ma Thánh Nhân mới có thể làm được. Thế nhưng, Sở Nam là võ giả, hắn làm sao có thể làm được? Đối với Huyết Ma Đại Pháp, Sở Nam đã quá hiểu về nó. Toàn thân tinh huyết sôi sục, cảm giác này Sở Nam rất quen thuộc, đám võ giả quen thuộc, Huyết Ma tộc quen thuộc, Huyết Chân Thiên càng vô cùng quen thuộc, từ trên người Sở Nam tản mát ra khắp bốn phía. Tất cả con mắt của Huyết Ma tộc nhân như muốn lồi ra, kinh ngạc đến ngẩn người. Một tên tiện nô, làm sao có thể biết được Huyết Ma đại pháp của Huyết Ma tộc cao quý. Không thể nào, thứ mà hắn thi triển ra không phải là Huyết Ma đại pháp, chỉ là mô phỏng, hắn đang muốn quấy nhiễu tâm trí của chúng ta. Đúng vậy, nhất định là vậy. Đám Huyết Ma tộc nhân an ủi, ngay cả Huyết Chân Thiên cũng mượn lý do này để an ủi tâm linh khiếp sợ của mình, thế nhưng, lúc bọn hắn đang thảo luận thì 108 Huyết Ma Thánh hình thành Huyết Ma Đại Pháp trên bầu trời đột nhiên có một tên huyết bạo bỏ mình. Chảm chảng máu bắn tung tóe, giống y hệt Huyết Ma Đại Pháp, một màn này khiến những tiếng nghị luận kia im bặt, sự thật thắng hùng biện, tên võ giả kia thực sự thi triển Huyết Ma Đại Pháp hàng. Góc truyện audio.com. Thật giá thật, Huyết Ma tộc nhân ở đây đều không lên tiếng, nói không nên nửa lời. Huyết Chân Thiên mặc dù là kẻ có tu vi cao nhất cũng đã trở thành tộc trưởng từ rất lâu, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Sở Nam đang tản ra huyết năng, ngoại trừ nghĩ Sở Nam tại sao lại biết Huyết Ma đại pháp ra, còn muốn biết thêm một vấn đề nữa. Ví dụ như huyết năng Sở Nam phát ra hiện nay tối đa chỉ là cấp độ Huyết Ma hoàng, thế nhưng, huyết năng như vậy lại có thể khiến một tên Huyết Ma thánh tu luyện Huyết Ma đại pháp vượt xa Huyết Ma hoàng phải bạo mình. Điều này hoàn toàn phá hủy thiết luật của Huyết Ma tộc. Ví dụ như, một tên Huyết Ma Thánh huyết bạo, vị trí hắn đứng là trong trận pháp của Huyết Ma phù đồ, mặc dù không phải là vị trí trọng yếu như mắt trận, nhưng hẳn là không tầm thường, không ngờ đối phương vẫn khiến Huyết Ma phù đồ bị ảnh hưởng, đây là do Sở Nam vô tình tạo ra. Hay là cố ý, vô tình thì còn dễ nói, chỉ e nếu là cố ý, vậy thì tên Sở Nam này quả thực khiến người ta sợ hãi, Sở Nam tuyệt đối là lần đầu tiên gặp Huyết Ma phù đồ, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể phá trận. Lần này, những Huyết Ma Thánh vừa rồi chìm trong khiếp sợ vẫn không tin, hét lớn. Huyết Ma Đại Pháp mà ngươi thi triển, bất quá chỉ là tu vi Huyết Ma Hoàng mà thôi, không thể nào khiến Huyết Ma Thánh huyết bạo, nhất định là công kích của hắn. Nhất định là vậy, ánh mắt Huyết Chân Thiên lóe lên, hắn biết rõ vào thời khắc này, hắn tuyệt đối không được phép sợ, hắn càng bối rối thì những tộc nhân khác càng sợ, vì vậy hắn mới miệt thị nói. Chút tài mọn há có thể che trời lấp biển, dùng tiểu xảo giết Huyết Ma Thánh, ngươi chẳng lẽ có thể giết được bổn thần ư? Thanh âm vừa dứt, Huyết Chân Thiên liền vận khởi Huyết Ma Đại Pháp đã tu luyện đến đỉnh phong, hắn tuyệt đối không tin Sở Nam còn có thể khiến hắn huyết bạo, bởi vì hắn còn thủ đoạn lợi hại hơn, hắn có thể mượn năng lực Huyết Ma Đại Pháp của mấy trăm tên Huyết Ma Thánh và một kiện pháp bảo có thể mượn hết toàn bộ uy năng của Huyết Ma tộc trên Huyết Ma Đại Lục, mặc dù phần lớn uy năng Huyết Ma Đại Pháp trên Huyết Ma Đại Lục rất yếu, nhưng nếu gom lại cũng có thể góp gió thành bão, hợp lại có thể đạt đến một cấp bậc khủng bố. Mà thời khắc này, Sở Nam nhìn thấy Huyết Ma Đại Pháp của mình và đám người kia bất đồng, sau khi khiến Huyết Ma Thánh huyết bạo, hắn lại nghĩ đến Niệm Trùng. Niệm Trùng và Huyết Ma tộc có quan hệ như thế nào? Khi nghe thấy lời Huyết Chân Thiên nói, cảm giác được hành động của Huyết Chân Thiên, lúc Sở Nam thật sự muốn cùng Huyết Chân Thiên giao thủ thì cảm thấy huyết quản trong người Huyết Chân Thiên so ra còn kém xa huyết quản trong bí cảnh. Mà so với huyết quản của huyết ma tộc nhân thì Sở Nam cảm thấy cấp độ tu luyện của huyết ma đại pháp cùng ma thú có phần tương tự, ví dụ như ma thú bình thường trước mặt đế thù tuyệt đối chỉ có thể thần phục, cũng giống như lúc tiểu tử nhìn thấy tiểu hầu tử, tiểu nê thu và tiểu hắc. Sau khi cân nhắc một phen, trong lòng Sở Nam đột nhiên có quyết định, hắn nhìn chằm chằm vào huyết ma đại pháp đã được thi triển đến cực trí của Huyết Chân Thiên, chậm rãi đem huyết ma đại pháp thu lại, mà biểu hiện bên ngoài thì giống như huyết năng bị đàn áp, tựa như bị huyết ma đại pháp của Huyết Chân Thiên chế trụ. 107 tên huyết ma thánh còn lại trên không trung cao hứng hò hét. Ta đã nói rồi, gocchuyenaudio.com, tên tiện nô này làm sao có thể so thiên phú dị năng với huyết ma tộc cao quý chứ? Một tên huyết ma tộc phụ họa, Huyết Chân Thiên lại có chút kỳ quái, bởi vì hắn không cảm thấy Sở Nam phản kháng, không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn không có lực phản kháng? Nghi vấn của Huyết Chân Thiên còn chưa dứt, huyết năng Sở Nam phát ra đột nhiên biến mất. Cách chương.